Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 845, vi phu thụ sủng nhược kinh 4. Góc truyện audio.com. Hạ Úc Huân ý vị thâm trường gật gật đầu. Đáp, a, như vậy sao? Đáng tiếc, xem ra, chuyện này xác thật chỉ là ngoài ý muốn, không phải xuất phát từ ý tứ của Cung Hiền Anh. Bất quá, nhìn Cung Hiền Anh dáng vẻ khẩn trương như vậy, cô ấy biết được so với tưởng tượng của cô còn nhiều hơn. Bằng không sao cô vừa nói muốn cùng em trai cô ấy xem mắt, cô ấy liền bị dọa thành như vậy. Chấm, hội nghị kết thúc, Lãnh Tư Thần mới từ phòng họp ra tới. Thư ký liền đi lên, nói, tổng tài, Cung tiểu thư tới, đang ở phòng khách chờ ngài. Không gặp, nói với cô ấy tôi không có thời gian. À, được, tôi sẽ nói lại với các cô ấy. Các cô ấy, bước chân Lãnh Tư Thần ngừng lại, gọi cậu ta lại, hỏi, còn có ai ở bên trong? Còn có Nam Cung tiểu thư? Thư ký trả lời, sắc mặt Lãnh Tư Thần lập tức thay đổi. Đáng chết, Tiểu Huân cùng Cung Hiền Anh cùng ở phòng khách. Cô ấy đã tới bao lâu? Lãnh Tư Thần trầm giọng hỏi. Tổng tài ngài là hỏi Nam Cung tiểu thư sao? Mới một lát thôi, đại khái 10 phút trước. Ngài muốn gặp Nam, lời còn chưa dứt, Lãnh Tư Thần mặt lạnh lùng mở miệng nói. Mời Cung tiểu thư đến văn phòng tôi. Dạ, được, tôi đi ngay. Thư ký không hiểu ra sao mà xoay người đi rồi. Ách, hắn còn tưởng rằng tổng tài muốn gặp Nam Cung tiểu thư chứ. Vừa rồi không phải nói không gặp Cung tiểu thư sao? Sao vừa nghe nói Nam Cung tiểu thư cũng đang đợi, lại đột nhiên muốn gặp Cung tiểu thư? Logic làm việc của tổng tài đại nhân nhà bọn họ quả nhiên không phải loại tép siêu như bọn họ có thể suy đoán. Chỉ có Lương Khiêm bên cạnh Lãnh Tư Thần lộ ra vẻ hiểu rõ. Nghĩ thầm boss thật là lòng dạ quá hẹp hòi. Tuy rằng Cung Hiền Anh thích phụ nữ, nhưng cô ấy cũng là phụ nữ mà. Cửa phòng khách bị đẩy ra. Cung tiểu thư, tổng tài chúng tôi cho mời. Thư ký nói xong hướng Hạ Úc Huân nói một câu. Nam Cung tiểu thư, mời ngài chờ, không sao, Hạ Úc Huân không thèm để ý nói. Vốn dĩ chính là thứ tự đến trước và sau. Tôi đi trước nhé, Cung Hiền Anh hướng cô chào hỏi sau đó đi ra ngoài. Khóe miệng Cung Hiền Anh khẽ nhếch, trong mắt xoay chuyển, chà chà, đây vẫn là lần đầu tiên tên kia nhanh và dễ dàng như vậy liền gặp cô. Xem ra vận khí cô không tồi, nhờ phúc của Tiểu Huân Huân. Tên này là sợ mình đùa giỡn người ta đi. Văn phòng tổng tài, Cung Hiền Anh đi vào liền bắt đầu tặc lưỡi. Nói, tôi nói lãnh đại tổng tài, anh lại nháo ra chuyện xấu gì đây? Bức cho người ta đích thân tới cửa tìm anh, lại để người ta bị ghẻ lạnh ngồi chờ cố ý tự cao tự đại không gặp. Chấm, không có việc gì thì đi ra ngoài. Ngữ khí Lãnh Tư Thần không có một tia độ ấm. Có việc, Cung Hiền Anh không dám lại nói nhiều, vội vàng nói chính sự, chuyện em trai tôi là cái ngoài ý muốn, ngài đại nhân đại lượng, ngàn vạn lần đừng để ý tôi đã dạy dỗ lại nó rồi. Cam đoan về sau nó tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc người ta nữa. Vừa rồi ở phòng khách tôi cũng giải thích qua với Tiểu Huân Huân. Đã được cô ấy tha thứ, câu cuối cùng mới là trọng điểm, Lãnh Tư Thần không nhiều lời. Chỉ là thần sắc hiện lên vẻ không kiên nhẫn, hỏi, còn có việc, thấy Lãnh Tư Thần không có ý muốn truy cứu. Cung Hiền Anh cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng từ túi sách móc ra một chiếc áo, nói, có, còn có cái này, thứ gì? Lãnh Tư Thần vô ngữ mà nhìn cái áo nhăn nhúm rúng gió trong tay cô. Tựa hồ là áo thun nam, quần áo à, em trai tôi. Cung Hiền Anh nói. Lãnh Tư Thần, cho nên cô móc ra một chiếc áo của em trai cô là có ý tứ gì? Cung Hiền Anh chắp tay trước ngực, nói, đại thần, anh làm ơn ký trên cổ tay áo đi, tiểu tử kia quả thực phiền chết người. Khách chương.